Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 834. Theo Hắc Long Tinh Vực, tất cả mọi người biết tin tức triệt để oanh động, vô số thế lực dục dịch muốn đến cướp đoạt. Cái này thời điểm Hắc Long Đế Quốc trưởng khống giả Hắc Long Quốc chủ lên tiếng, cho phép chân thần cấp phía dưới tiến vào địa cầu. Nếu như phát hiện chân thần tiến vào, giết chết vô luận. Cho nên tuy nhiên thế lực khắp nơi có chân thần cùng thần vương đến, nhưng là bọn họ cũng không dám tiến vào địa cầu, mà là tại băng tàm tinh bên ngoài chờ. Lần này tranh đoạt hoàn mỹ thuế phàm đan, chỉ có thể là chân thần cấp trở xuống. Như vậy, thần trên bảng liền sẽ có vô số người đến. Thần bảng là nhằm vào thần cấp một cái bảng danh sách. Bài danh càng đến gần trước, thực lực càng cao, riêng là thần bảng trước 100, là tuyệt đối siêu cấp thiên tài. Tại thần cấp lĩnh vực thối luyện nhiều năm, nội tình hùng hậu, chiến lực phi phàm, mặc dù là thần cấp, nhưng thực lực viễn siêu phổ thông thần cấp. Thần bảng 20 vị trí đầu, có thể tại chân thần cấp bậc truy sát phía dưới đào mệnh. Thần bảng 10 vị trí đầu, có thể cùng chân thần tách ra vật tay. Thần bảng trước 5, có thể cùng chân thần đại chiến. Thần bảng trước 3, có thể chém giết phổ thông chân thần. Nghe kiếm thần tỉ mỉ giải thích, tự nhiên nội tâm rung động. Trách không được giờ phút này đến tới địa cầu bất kỳ một cái nào thần cấp đều cường đại lạ thường. So với chính mình chảm giết hai cái thần cấp, một cái là Mã Lôi Đức, một cái là huyết quỷ tộc lão tổ, mạnh hơn nhiều. Nguyên lai là thần bảng phía trên nhân vật, toàn bộ Hắc Long Tinh Vực tối thiểu có 1 triệu chi chúng thần cấp A, có thể tại thần trên bảng có bài danh, thực lực có thể nghĩ. Khó trách cái kia gọi Lạc Đông Tuấn cũng chính là thần bảng xếp hạng thứ 18 nhà băng, xem ra rất phách lối bộ dáng, có thể theo 1 triệu thần cấp bên trong trổ hết tài năng. Bài danh 18 vị, đương nhiên là có hắn kiêu ngạo tư cách. Cái kia hai cái dài đến có 6 phần giống nhau ra hỏa, các ngươi gọi hắn hoàng tử, tự nhiên lên tiếng hỏi. Cái kia người tướng mạo thô cuồng là Hắc Long về nước cửu hoàng tử, gọi Dạ Thiên, thần bảng xếp hạng thứ 14, là Hắc Long đế quốc quốc chủ con nối dõi, kiếm thần nói ra. Cái kia xem ra nho nhã, là tam hoàng tử Dạ Sát, chớ nhìn hắn ôn tồn lễ độ, một mặt người vô hại và vật vô hại bộ dáng, nhưng là thủ đoạn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cái kia mặc lấy trang phục màu đỏ ngòm người là, tự nhiên tiếp tục hỏi. Người cũng đã biết, Hắc Long đế quốc hết thảy có 9 đại công tước, mỗi một cái công tước đều là Hắc Long quốc chủ trợ thủ đắc lực. Hắn là thứ 2 công tước huyết tinh công tước cường đại nhất con nối dõi. Người xưng huyết công tử, thần bảng xếp hạng thứ 12, kiếm thần nói ra. Sau đó, đến đón lấy mấy cái người thân phận, theo kiếm thần trong miệng tự nhiên cũng được biết, tỉ như cái kia bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt thanh niên gọi Trác, là thứ 7 công tước lão Trác con nối dõi, thần bảng bài danh 52. Thực lực tại ngay trong bọn họ là yếu nhất, liền xem như tiến vào địa cầu, cũng là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, tồn tại. Cái kia phát ra ma khí nam tử, đến từ tác tạp tinh cổ ma nhất tộc, là ma tu, thần bảng thứ 9, cái kia người tướng mạo mị hoặc nữ tử, đồng dạng đến từ tác tạp tinh, là hồ sơn nhất tộc thánh nữ, thần bảng xếp hạng thứ 10. Đến mức cùng kiếm thần cùng nhau xuất hiện cao quý lãnh diễm nữ tử gọi Nam Hoàng Nguyệt, đến từ Minh Diệu Tinh Phượng Hoàng thị tộc, thể nội chảy xuôi Phượng Hoàng huyết mạch, thần bảng bài danh thứ 8, tác tạp tinh, Minh Diệu Tinh, tự nhiên híp híp mắt, sau đó hỏi, xem các ngươi cùng mấy cái hoàng tử dương cung bạt kiếm bộ dáng, chẳng lẽ có thù? Đương nhiên là có thù. Kiếm thần gật gật đầu nói. Tuy nhiên chúng ta đồng dạng tại Hắc Long tinh vực, nhưng là Tác Tạp tinh, Minh Diệu tinh, Bắc Thần tinh tam đại tu hành văn minh tinh cầu, cho tới nay đều cùng Hắc Long đế quốc làm tranh đấu. Hắc Long đế quốc vẫn muốn chinh phục ba đại tinh cầu phía trên thế lực, nhưng một mực không thành công. Ba chúng ta đại tu hành văn ngôi sao bóng, từ xưa đến nay thì cùng Hắc Long đế quốc có rất thâm cừu hận, mấy vạn năm thời gian, bạo phát mấy lần đại chiến, có vô số thần cấp, thần vương, cùng thiên thần vẫn lạc, chúng ta gọi chung là thánh chiến, kiếm thần nói ra. Thánh chiến, tự nhiên nghe đến cái từ ngữ này, híp híp mắt, tại Bắc Thần tinh thời điểm, tự nhiên liền nghe Giao Trì nữ hoàng nói qua thánh chiến hai chữ. Nguyên lai là tam đại tu hành văn minh tinh cầu cùng Hắc Long đế quốc làm đấu tranh. Có kiếm thần giải thích, đối với Hắc Long tinh vực, tự nhiên cũng giải càng thêm toàn diện. Đối sư đệ, ta có một chuyện rất nghi hoặc, ta đến thời điểm ngươi cùng Lạc Đông Tuấn hai người đều tại Liệu Thương. Trong lúc đó phát sinh cái gì, kiếm thần hiếu kỳ hỏi. Khụ khụ. Con hàng kia vừa tiến vào địa cầu thì muốn ta làm hắn tùy tùng, sau đó ta cùng hắn đánh một trầu, hai người mỗi người đều bị thương, tự nhiên hời hợt nói ra. Bất quá rơi vào kiếm thần trong tay, không thua gì sấm sét. Kiếm thần trừng to mắt, sư đệ, ngươi cùng Lạc Đông Tuấn giao thủ, lưỡng bại câu thương, đúng vậy a, tự nhiên gật gật đầu. Sư đệ ngươi cảnh giới mới thần cấp hậu kỳ, mà Lạc Đông Tuấn thế nhưng là sớm tại 400 năm trước thì tấn thăng thần cấp đỉnh phong. Ngươi tu vi hơi thua Lạc Đông Tuấn, lại có thể cùng Lạc Đông Tuấn bất phân thắng bại. Kiếm thần hít sâu một hơi nói ra. Kiếm thần có chút rung động nhìn lấy Tự Nhiên, người tiểu sư đệ này không khỏi cũng quá cường đại a. Lại có thể cùng Lạc Đông Tuấn bất phân thắng bại. Sư phụ nhìn người ánh mắt cũng quá chuẩn. Thu như thế một cái xuất sắc tiểu sư đệ. Nếu như sinh tử chiến, ta hẳn không phải là đối thủ của hắn. Tự nhiên sờ mũi một cái nói ra. Ta chỉ bất quá có chút bảo mệnh át chủ bài thôi. Sư đệ, người quá khiêm tốn. Kiếm thần nói ra. Sư huynh ta giống như ngươi đại thời điểm. Còn bừa bãi vô danh đây, liền thần bảng còn không thể nào vào được. Ngươi có thể cùng Lạc Đông Tuấn bất phân thắng bại, coi như yếu hắn một bậc, cũng đủ để xếp tại 30 người đứng đầu trong vòng. Ngươi kiếm ý tu luyện tới đẳng cấp gì? Kiếm thần hỏi. Tự nhiên nói, mới nhân cấp đại thành kiếm ý. Vậy ngươi là dùng cái gì đánh bại Lạc Đông Tuấn? Kiếm thần hiếu kỳ hỏi. Khụ khụ. Ta có một loại linh hồn bí pháp, có thể thời gian ngắn khiến người tiến vào ảo giác, biến đến ngốc trệ, tự nhiên hời hợt nói ra. Cái gì? Kiếm thần ánh mắt trừng lớn. Đến, để sư huynh thử một chút linh hồn ngươi bí pháp. Kiếm thần có chút hô hấp dồn dập nói ra. Ngạch, ngươi xác định sao? Tự nhiên sờ mũi một cái. Xác định. Kiếm thần ánh mắt sáng rực nói. Nói không chừng sự tình lần này, ngươi còn có thể giúp một tay đâu. Ngoặc kép, tốt, Tự Nhiên gật gật đầu. Tuy nhiên không biết kiếm thần trong miệng giúp một tay là có ý gì. Nhưng đối phương đã muốn thử một chút mộng yểm thiên vụ. Liền để hắn thử một chút đi. Tâm niệm nhất động, Tự Nhiên thể nội tử sắc vụ khí lan tràn đi ra. Bao phủ kiếm thần, tâm niệm nhất động. Tự Nhiên thi triển mộng yểm thiên vụ, bao phủ kiếm thần, cùng lúc đó, kiếm thần thân thể cứng đờ, biểu lộ biến đến ngây dại ra, bất quá chăm chú một giây, kiếm thần thì lấy lại tinh thần, nhìn nói với Tự Nhiên, quả nhiên là một loại cường đại huyễn cảnh, sư huynh vừa mới ta cũng trầm luân, thật giống như trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối một dạng. Một giây. Tự Nhiên sững sờ, cái này kiếm thần không khỏi cũng thật đáng sợ a. Vẻn vẹn một giây, thì theo huyễn cảnh bên trong khôi phục lại. liền xem như Lạc Đông Tuấn cũng trầm luân 3-4 giây thời gian, tự nhiên hỏi: "Sư huynh, ngươi tại thần bảng xếp hàng thứ mấy?" "Mới thứ 7, cho sư phụ mất mặt." Kiếm thần không có ý tư gãi gãi đầu nói ra. Phốc, tự nhiên thổ huyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.